Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, các phụ nữ thành quả. Đường bộ lạc điểm tâm, là nhỏ đá làm rau củ dại cháo thịt. Dùng đều là thuần thiên nhiên màu xanh lá cây không ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn. Còn như mùi vị sao? Độc người không chết là được. Được rồi. Thật ra thì hòn đá nhỏ đầu vẫn rất có tài nấu nướng thiên phú. Nếu không đường binh cũng không sẽ đặc biệt đào tạo hắn. Chỉ bất quá một cái người mới học ở một cái lão luyện trước mặt. Làm được đồ hoặc hơn hoặc thiếu luôn sẽ có như vậy nhiều tật xấu. Ăn rồi phong phú điểm tâm sau đó. Đường bộ lạc bắt đầu một ngày hành trình. Khoảng cách cung tế còn có đã mấy ngày thời gian. Bây giờ chính là các bộ lạc lục tục đến lúc tới. Đối mặt với màu đỏ hà cốc bên trong màu xanh lá cây doanh trại, luôn có mấy cái như vậy bộ lạc suy nghĩ cho nhà mình cũng biết lần trước cái. Cho nên Mộc Lang bọn họ rất là bận rộn. Hắc hà cốc chung quanh rừng rậm cây cối gặp ương, nhiều ít năm không người động bọn chúng. Kết quả bây giờ gặp thảm sát hại. Mộc Lang quơ chiến phủ giúp chặt cây cối. Hắn chiến phủ để cho đông đảo chiến sĩ không ngừng hâm mộ. Đáng tiếc là bây giờ thuộc về lớn thời gian họp, ai cũng không dám lỗ mãng. Nếu không thật là có người sẽ đoạt. Ăn rồi điểm tâm đường binh vốn dự định lập tức đi khu giao dịch, kết quả bị Hồng Vũ bọn họ cho làm trễ nãi. Cái này là các ngươi làm được. Đường binh đối mặt với trước mặt từng món quần áo. Biểu thị quần chúng trí khôn thật là vô cùng. Nguyên bản đường binh chỉ là đơn giản nói cho Hồng Vũ bọn họ một ít nữ thức quần áo nên làm như thế. Nào, hơn nữa còn hướng dẫn Hồng Vũ các nàng cho làm ra một người một thân quần áo. Kết quả bây giờ đường binh bị những phụ nữ này cho kinh sợ. Thật sự là lúc nào? Vậy đừng xem nhẹ nữ nóng thích đẹp thiên tính à. Đường binh không thể không xúc động như thế một câu. Trước mặt Hồng Vũ bọn họ làm được quần áo. Trên thực tế vậy không quá nhiều sửa đổi. Chẳng qua là tăng thêm một ít trang sức mà thôi. Ví dụ như Gia Nai làm váy. Các nàng ở váy eo ếch dùng một ít màu trắng động vật cái đuôi vây quanh một vòng làm đai lưng. Những cái kia áo liền xinh đẹp hơn. Một ít hoặc trắng hoặc đỏ hoặc màu vàng kim da lông. Bị các nàng may ở áo vạt áo lên hoặc là áo ngực trên dưới hai cái bên cạnh. Cứ việc những quần áo này nhìn qua rất xù xì, rất đơn sơ. Nhưng đây đúng là cái này nguyên thủy thời đại tương đối khá nhìn quần áo. Không xem những cái kia người ngoài núi vậy mặc chưa ra hình dáng gì sao? Ừ, rất tốt. Cứ làm như vậy. Những quần áo này có thể là chúng ta bộ lạc đổi lấy nhiều vật liệu. Vì chúng ta đem phát triển, các ngươi cống hiến ra liền mình lực lượng. Rất tốt, tiếp tục làm đi, chờ buổi chiều ta sẽ cùng ngươi cửa cùng đi. Đường binh khẳng định các phụ nữ thành quả lao động, làm một mới phát bộ lạc. Những người này đều ở đây là cái bộ lạc này cạn sạch trước mình lực lượng. Ở tộc người còn rất yếu lúc nhỏ. Bão đoàn sưởi ấm là tộc người sống sót pháp bảo. Nghiêu nhất, tới đây, đường binh nếu quyết định xế chiều đi khu giao dịch, như vậy thì nên làm một ít sự việc mới được. Chủ nhân, đường binh từ nghiêu nhất cái gùi bên trong túi đeo lưng tìm ra mấy chục viên AK-47 bắn ra đầu. Đạn, đây đều là ở bị giết yêu thú trên mình tìm được. Những thứ này đầu đạn có biến hình nghiêm trọng. Có còn hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây là đánh trúng vị trí quyết định. Cầm những thứ này đầu đạn. Đường binh trở lại núi nhỏ trên đỉnh mình trên bồ đoàn. Đường binh một mực duy trì ta lớn nước ti kiêu cần kiệm tiết kiệm truyền thống đức tính tốt. Ở hắn đi tới viên tinh cầu này sau đó. Hắn nơi đánh ra mỗi một viên đạn xác đều bị hắn góp nhặt đứng lên. Những cái kia đầu đạn có thể tìm được cũng đều cất đứng lên. Bây giờ là những thứ này đầu đạn phát huy tác dụng lúc AK-47 viên đạn đầu là thép tâm đánh, Loại này đầu đạn bên trong tầng là thép tâm và là chì bộ. Bên ngoài là đồng thau đầu đạn xác. Đường binh cầm lên một viên đầu đạn, bắt đầu vận chuyển long chảo thần thông. Lúc này đường binh, lực lượng cấp bậc đã đến yêu thú cấp 9. Chân khí đầy ấp, lực lượng nổ, long chảo dưới. Đầu đạn bên ngoài đầu đạn xác kể cả bên trong chì bộ bị lột ra đặt ở một bên. Chỉ còn lại một cái thép tâm ở nơi đó. Quả cầu lửa thuật, khống chế lửa thuật, đồng thời ở trong tay vận chuyển. Bị đường binh cầm ở lòng bàn tay thép tâm mắt thường có thể thấy được biến đỏ. Đổi mềm, đường binh cẩn thận khống chế quả cầu lửa nhiệt độ không ngoài thà. Sau đó dùng long chảo thần thông cầm nóng bỏng thép tâm lôi kéo mở. Lại dùng chân khí tạo thành một cái mắt thường không nhìn thấy mô hình. Dùng chân khí đè ép thép tâm, làm thành một cây châm dài hình dáng. Đến cuối cùng, ngưng tụ một cổ cực nhỏ chân khí từ châm dài to đầu kia đi ngang qua mà qua. Lưu lại một cái xuyên tuyến lỗ kim. Làm xong những thứ này sau đó, đường binh dùng đóng băng thuật bao trùm ở kim thép, khiến cho được nó nhanh chóng nguội xuống, hoàn thành nhúng lửa quá trình. Cái này kim thép chiều dài ở 10 cm đi lên, so số 1 kim tiêm còn lớn hơn không thiếu. Cầm ở trong tay mặt hết sức nổi bật, nhìn trong tay kim thép, đường binh cảm thấy còn chưa hài lòng. Vì vậy đường binh đem điều này kim thép một lần nữa làm nóng. Tinh thần lực phối hợp chân khí tiến vào cương châm nội bộ. Bắt đầu khắc họa một cái phù văn. Cái này phù văn rất đơn giản. Tác dụng vậy rất đơn giản. Chính là gia tăng sắc bén và vỡ năng lực. Hơn 10 phút sau đó, đường binh hài lòng nhìn trong tay tác phẩm, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Bây giờ tốt lắm, trong tương lai Hồng Vũ bọn họ lại cũng không cần dùng cốt châm làm quần áo. Không sai, đường binh vận dụng long tộc các loại truyền thừa công pháp và thần thông. Bận làm việc nửa ngày thời gian, chính là vì làm một cây kim tiêm. Cân nhắc đến bây giờ bên trong bộ lạc có 9 phụ nữ. Đường binh làm 20 cây như vậy kim tiêm đi ra. Đường binh trước là cho những phụ nữ kia một người một cây kim làm may quần áo công cụ. Các cô gái đạt được kim thép sau đó vui mừng dị thường. Rối rít bỏ bên trong tay mình mặt cốt châm, cầm một loại các loại chuột yêu thú cái đuôi chế thành gia tuyến mặc đến kim thép lên. Tiếp tục làm lên quần áo, còn dư lại 11 cây kim thép chính là bị đường binh làm vũ khí tới dùng. Đừng xem kim thép chỉ có hơn 10 cm, dùng tốt lắm là có thể giết địch. Nhớ ở quân đội thời điểm, có chút người châu bò dùng số nhỏ kim tiêm là có thể đánh xuyên thủy tinh. Đường binh tự nhiên vậy học biết kỹ năng này. Bây giờ đường binh vô luận là thân thể bản thân lực lượng và tốc độ, vẫn là phát lực lúc lực bộc phát, đều không phải là ngày xưa có thể so sánh. Trong tay nhiều những thứ này kim thép, đường binh có thể rất kiêu ngạo nói, trong tương lai à, xin gọi ta tiểu đường phi châm. Luyện chế xong rồi kim thép, đường binh lại lấy ra long văn mộc đi ra. Thừa dịp có thời gian, đường binh muốn làm nhiều một ít gậy ma pháp đi ra. Đường binh làm cái này gậy ma pháp, bật lửa, có chút một cái búa mua bán ý nghĩa. Khảm nạm ở gậy ma pháp nội bộ là cấp 1 thuộc tính lửa ma hạch. Một khối ma hạch có thể chống đỡ một cây gậy ma pháp phóng thích 8.000 nhiều quả cầu lửa nhỏ đi. Ra, cũng có thể chống đỡ liên tục phóng thích hơn 3.000 phút tiểu hỏa miêu. Đây là một cái to lớn con số. Gậy ma pháp chính là một đốt lửa công cụ. Ai không có sao cầm nó đốt lửa chơi. Còn không phải là phải đến nấu cơm thời điểm mới dùng một chút tử. Như vậy một cây gậy ma pháp được dùng lúc nào? Cho nên nói, cái này thật có chút một cái búa mua bán ý nghĩa. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm hòn đá nhỏ đầu đốt mở một nồi chưng thịt thời điểm. Cơm trưa bắt đầu, đường binh trong tay, lại nhiều hơn tới mấy chục gậy ma pháp đi ra. Có thể hay không kiếm được chút tiền. liền xem các ngươi. Đường binh hướng về phía gậy ma pháp tự nhủ. Đường binh cũng không lo lắng những thứ này gậy ma pháp bán không được. Chỉ là giá cả cao thấp sự việc thôi. Nếu thật là bán không được, bộ lạc một cây một cái giò đủ chia đi. Cảm ơn Sa Trường Hạ Điểm Binh và bạn đọc 20.171.115 tỷ 101.856.592 phiếu hàng tháng. Cảm ơn rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-init-nois-guinness-qut-kyoat-cay-soi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.